Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 463, chương 464, Bất Hủ Thần Linh. Đường Yên Nhiên Đạo, tổng thể tới nói, Thảo Mộc Chi Linh có hai cái đặc thù công hiệu, một cái là tăng cường tế bào hoạt lực, một cái là đề cao thân thể tố chất. La Phong giải thích một câu, nếu như nói long huyết còn có thể dùng giá trị để cân nhắc lời nói. Như vậy, cái này Thảo Mộc Chi Linh đã không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Vô luận bao nhiêu tiền tài, đều không đổi được đến một khỏa Thảo Mộc Chi Linh. La Phong nói một câu, lại nghĩ tới đệ đệ mình, nghĩ thầm, nếu như được đến một khỏa Thảo Mộc Chi Linh, liền có thể để đệ đệ đứng lên. Giang Đồng Đồng nghe La Phong cùng Đường Yên Nhiên lời nói về sau, vui vẻ nói, nơi này có mười mấy gốc cây liễu. Nói như vậy, chúng ta có thể được đến mười mấy khỏa Thảo Mộc Chi Linh. Đường Yên Nhiên đạo, Đồng Đồng tỷ, những thứ này Thảo Mộc Chi Linh thực lực mạnh phi thường. Mỗi một khỏa đều tương đương với chiến thần cấp cường giả. Cho nên, sư phụ không đến lời nói, chúng ta chỉ có thể trước nghĩ biện pháp bảo mệnh. Không phải sao? Đường Yên Nhiên mới nói được Dương An. Dương An thì theo lòng đất chui ra. Hắn nhìn đến chúng người tình huống về sau, phóng xuất ra một cỗ uy áp. Cây liễu cảm nhận được uy áp về sau, lập tức thu hồi cành liễu. Giang Đồng Đồng nhìn đến Dương An về sau, vui vẻ cười nói, Dương An, vẫn là người lợi hại a. Hướng chỗ đó vừa đứng, thì đem những này Thảo Mộc Chi Linh hù ngã. Dương An đạo, Đồng Đồng, trước mặc kệ những thứ này Thảo Mộc Chi Linh, ta mang các ngươi đi lòng đất. Ai nha? Giang Đồng Đồng vội vàng hô, Dương An, những thứ này Thảo Mộc Chi Linh thế nhưng là bảo vật a. Lúc này, nàng không hái đi Thảo Mộc Chi Linh, cảm giác mình thậm chí đi ngủ đều ngủ không được. Dương An cười nói, những thứ này Thảo Mộc Chi Linh cũng sẽ không chảy. Tốt, đi trước lòng đất bảo vật so những thứ này Thảo Mộc Chi Linh chân quý nghìn lần. Vạn lần, Giang Đồng Đồng ánh mắt sáng lên. Đạo, còn có so Thảo Mộc Chi Linh chân quý ngàn vạn lần đồ vật. Dương An đọc một cái thổ độn thuật, bên người xuất hiện một cái màu vàng đất vòng sáng. Dương An đạo, tất cả vào đi, ba người tiến vào vòng sáng về sau. Dương An tâm niệm nhất động, mang theo mọi người tiến xuống lòng đất. Giang Đồng Đồng nhìn lấy chung quanh bùn đất. Đạo, Dương An, đây là cái gì bí pháp? La Phong đạo, lấy năng lực ta, cũng có thể dùng phi đao khoan. Thế nhưng là, không có ngươi thuận tiện như vậy a. Đường Yên Nhiên đạo, quá thần kỳ, sư phụ, đây là trong truyền thuyết tiên thuật sao? Dương An cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Hắn nói chuyện thời điểm, trên thân phóng xuất ra đạo vận khí tức. Giang Đồng Đồng lần thứ nhất cảm thụ đạo vận khí tức. Nhỏ nhắn cái mũi rung động động một cái. Đạo, thơm quá, Dương An. Cái mùi này thật tốt dễ ngửi. Là nước hoa sao? Ếch, Dương An im lặng. La Phong đạo, thật là kỳ lạ khí tức. Hắn không biết làm sao hình dung loại khí tức này. Lúc này, hắn cảm giác mình đối vũ trụ nguyên năng cảm ứng rõ ràng hơn. Đồng thời, trên thân mỏi mệt quét sạch sành xanh. Đường Yên Nhiên nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Đạo, thật kỳ diệu a. Lúc này, nàng có một loại mê say cảm giác, muốn một mực ở tại Dương An bên người. Dương An đạo, các ngươi coi như cái này là sinh mệnh khí tức đi. Truyền thuyết, Phật Đà có thể ảnh hưởng người chung quanh. Đồng dạng, đạo giả cũng có thể ảnh hưởng người chung quanh. Dương An là linh cấp đạo giả. Nếu như không thu liễm khí tức, lại phát ra linh sinh đạo vận. Dương An phóng xuất ra linh sinh đạo vận, cũng là vì trợ giúp Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong mấy người, thổ độn thuật chỉ có thể cung cấp chút ít dưỡng khí. Bởi vậy, Dương An dùng tự thân đạo vận hấp thụ đất đai bên trong dưỡng khí. Mấy phút sau, Giang Đồng Đồng mất đi mới mẻ cảm giác, nhìn lấy chung quanh tầng đất. Đạo, Dương An, đến cùng vẫn còn rất xa. Đường Yên Nhiên nhìn một chút trên tay máy dò xét. Đạo, Đồng Đồng tỷ, hiện tại, chúng ta tại 6.000 mét sâu địa tầng bên trong. Dương An đạo, đại khái tại 15.000 mét sâu địa tầng bên trong. Giang Đồng Đồng hướng Dương An bên người. Dựa vào, đạo, Dương An, ta sợ bóng tối, ếch, Dương An không có nói tiếp. Hắn nghĩ, người thường xuyên đi hoang dã săn giết quái thú, người sẽ sợ hắc. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, Dương An đạo, đến, mọi người theo Dương An ánh mắt nhìn đi qua, nhìn đến một cái màu trắng bạc cánh cổng kim loại. Dương An thu thổ độn thuật, đạo, mọi người đi vào đi. Mọi người mang lòng hiếu kỳ, bước vào cánh cổng kim loại, có Dương An ở bên người. Mọi người mặc dù cẩn thận, lại thiếu một tia cảm giác nguy cơ. Lúc này, mọi người chỉ hiếu kỳ. Giang Đồng Đồng cái thứ nhất bước vào cánh cổng kim loại. Nàng nghĩ, nếu quả thật gặp nguy hiểm, gia hỏa kia sẽ không để cho ta đi vào. Bởi vậy, nàng không có chút nào lo lắng. Vừa đi, vừa quan sát cảnh vật chung quanh. Đường Yên Nhiên đi theo Giang Đồng Đồng bên người, nhìn lấy thông đạo hai bên kim loại. Đạo, sư phụ, nơi này là chỗ nào? Là cổ văn minh di tích sao? Dương An đạo, đây là một chiếc cao cấp vũ trụ phi thuyền. Phi thuyền a, Giang Đồng Đồng vui vẻ nói. Dương An, phi thuyền này còn có thể sửa chữa tốt sao? Nàng nghĩ, nếu có phi thuyền, liền có thể đi ngoài vũ trụ, đi hắn tinh cầu. Cũng không biết hắn tinh cầu là cái dạng gì. Dương An đạo, có thể sửa chữa tốt, bất quá cần rất nhiều tiền. Giang Đồng Đồng vô ý thức hỏi, muốn bao nhiêu tiền? Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, đại khái đem hơn 1.000 điều hệ ngân hà tư nguyên bán, hẳn là có thể đầy đủ đi. Ếch, Giang Đồng Đồng mắt trợn tròn. Đường Yên Nhiên môi anh đào khẽ nhếch, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Dưới cái nhìn của nàng, vẻn vẹn trên địa cầu tư nguyên cũng là một cái con số trên trời. Mà lại, theo khoa học kỹ thuật nhà phỏng đoán, hệ ngân hà có rất nhiều khoáng sản tinh cầu, thậm chí còn có vàng dòng tinh cầu, thuần kim cương tinh cầu. Những thứ này đều là bảo vật vô giá. Nàng không cách nào tưởng tượng hơn 1.000 điều hệ ngân hà tư nguyên chung vào một chỗ là bao nhiêu tài phú. La Phong vô ý thức gõ một chút bên cạnh kim loại. Đạo, tạo một chiếc phi thuyền đại giới đã vậy còn quá cao. Đúng lúc này, một cái đầu phía trên đỉnh lấy hai cái sừng nhọn chí năng sinh mệnh bay tới. Đạo, kiến tạo một chiếc phổ thông phi thuyền, đương nhiên không cần cao như vậy đại giới. Cái này một chiếc phi thuyền thế nhưng là cấp độ ép phi thuyền. Cho dù là bất hủ thần linh, cũng cần dùng nhiều tiền mới có thể kiến tạo ra được. Giang Đồng Đồng đạo, nguyên lai, đây là thần linh phi thuyền. Ngay sau đó, nàng lại hiếu kỳ nhìn lấy ba ba tháp. Đạo, ngươi là ai a? Trong truyền thuyết tinh linh, ba ba tháp ngạo nghễ nói, ta có thể là ác ma ba ba tháp. Hắn vừa mới chuẩn bị nói mình ánh sáng lịch sử, liền bị Dương An ngắt lời nói. Được, ba ba tháp, ngươi những cái kia đều là đi qua thức. Hồ Duyên Bác đều chết mấy vạn năm. Chẳng biết tại sao, ba ba tháp đối Dương An có một loại bản năng e ngại. Đây là một loại hạ cấp sinh mệnh đối cao cấp sinh mệnh bản năng e ngại. Thật giống như con thỏ nhìn đến lão hổ, phàm nhân nhìn đến thần long. Hội có một loại bản năng e ngại. Dương An nói một câu, lại chỉ La Phong. Đạo, ba ba tháp, La Phong thế nhưng là một vị đỉnh cấp thiên tài. Về sau, hắn sẽ trở thành vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả. Ngươi có thể đem vẫn mặc tinh truyền thừa cho hắn. Ba ba tháp đạo, không được, ta không có khả năng đưa cho hắn, trừ phi hắn thành là chủ nhân đệ tử Dương An Đạo cũng được, bởi vì cái gọi là đạt giả vi sư, Dương An nói một câu, lại đối La Phong đạo, La Phong, lấy Vẫn Mặc Tinh chủ nhân kiến thức cùng tu vi, đủ để làm ngươi lão sư, ngươi thì bái hắn làm thầy đi. La Phong đạo, bái một người chết vi sư. Bà Bà Tháp cả giận nói, hỗn đàn, ta chủ nhân thế nhưng là bất hủ thần linh, mà lại, tại bất hủ thần linh bên trong cũng là vô cùng lợi hại tồn tại. Ngươi có thể bái chủ nhân vi sư, là ngươi phúc khí, Giang Đồng đồng đạo, La Phong, nếu không, ngươi bái Dương An vi sư a. Lần này, Bà Bà Tháp không nói lời nào. Trong mắt hắn, Dương An là một vị thần bí siêu cấp cường giả, mà lại, hắn cảm giác mình tại Dương An trước mặt tựa như người trong suốt. Mà hắn lại căn bản nhìn không thấu Dương An. La Phong suy nghĩ một chút, đạo, Dương An, đây là viễn cổ văn minh truyền thừa sao? Dương An gật gật đầu, đạo, vâng, đối tại địa cầu người mà nói, phần này truyền thừa phi thường cường đại, là bất hủ thần linh truyền thừa. Người được đến phần này truyền thừa, có một phần vạn hy vọng trở thành giới chủ, có một phần ức hy vọng trở thành bất hủ thần linh. Bà Bà Tháp dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An, thầm nghĩ, hắn làm sao biết rõ ràng như vậy? La Phong không đang hỏi, mà chính là đối Bà Bà Tháp đạo, ta nguyện ý bái Vẫn Mặc Tinh chủ nhân vi sư. Hắn dĩ nhiên minh bạch, đây chính là Dương An nói cơ duyên. Dương An đạo, cái kia Hồ Duyên Bác cũng thẳng giàu có, nếu như ngươi được đến hắn tài sản, có thể dễ dàng đem hệ ngân hà mua lại. Giang Đồng Đồng sợ hãi than nói, hoa, La Phong, ngươi trở thành đại tài chủ. La Phong nghĩ thầm, nghe Dương An ngữ khí, hắn giống như không thèm để ý những vật này. Hắn được đến truyền thừa là cái gì? Bất quá, hắn hiểu được, mỗi người đều có thuộc về mình cơ duyên. Bởi vậy, hắn không có hỏi nhiều. Bà Bà Tháp đã 50.000 năm không có nói chuyện với người khác. Nguyên bản còn muốn hướng La Phong bọn họ nói khoác một chút, thế nhưng là làm hắn nhìn đến Dương An ánh mắt về sau, lại đem muốn nói chuyện nuốt trở về. Thản nhiên nói, La Phong, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi bái kiến chủ nhân. Mọi người theo Bà Bà Tháp tiến lên. Khi mọi người đi đến thông phần cuối lúc, nhìn đến 9 cái cực lớn quyền ấn, thông đạo bên cạnh dựa một bộ thi thể khổng lồ. Cái này, Giang Đồng Đồng giật mình, bình tĩnh nhìn lấy thông đạo bên cạnh thi thể. Lúc này, nàng cảm giác mình linh hồn đều chịu ảnh hưởng, trong lòng nổi lên một tia không hiểu cảm giác sợ hãi. Để thân thể nàng hơi hơi phát run, La Phong nhìn trước mắt thi thể, trong lòng chấn kinh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, làm hắn nhìn đến thi thể ánh mắt lúc, tâm thần run lên, vô ý thức lui về phía sau 2 bước. Đạo, thật đáng sợ, so tinh anh chạy huấn luyện cái kia vương thú ánh mắt đáng sợ gấp 1 vạn lần. Đường Yên Nhiên, nuốt một chút, đạo, gần cao 10 mét, đây là ngoại tinh giống loài sao? Bà Bà Tháp nhìn đến chúng người thần sắc, ngạo nghễ nói, đây chính là bất hủ thần linh thi thể, dù cho đi qua 50.000 năm, vẫn không có mục nát. Mọi người nghe vậy, quan sát tỉ mỉ lấy thi thể lông tóc cùng sắc mặt. Chỉ thấy thi thể lông tóc bóng loáng như mới, phát ra nhấp nhô lộng lẫy, trên mặt da thịt bóng loáng trơn bóng. Chợt nhìn đi lên, tựa như một cái ngủ cự thú. Giang Đồng Đồng đạo, đây chính là bất hủ thần linh. Không nghĩ tới, chết đi bất hủ thần linh cũng đáng sợ như vậy. Đường Yên Nhiên đạo, bất hủ thần linh cũng sẽ chết. Bà Bà Tháp đạo, bất hủ thần linh, trên lý luận nói, là bất tử bất diệt. Thế mà, bất hủ thần linh cũng sẽ bị hắn bất hủ cấp cường giả giết chết. Ta chủ nhân cũng là bị cơ giới tộc bất hủ thần linh giết chết. Hắn nói một câu, cúi đầu xuống, tâm lý có chút thương cảm. Mọi người lại tiến lên vài trăm mét, đi vào một cái đại sảnh, làm mọi người thấy đại sảnh cảnh tượng về sau, lần nữa lộ ra chấn kinh thần sắc. Giang Đồng Đồng đạo, năm bộ thi thể, Đường Yên Nhiên đạo, sư phụ, những thi thể này đều là bất hủ thần linh thi thể sao? Nàng không cách nào tưởng tượng, vậy mà lại có 6 cái bất hủ thần linh chết ở chỗ này. Là ai? Vậy mà một hơi giết 6 cái thần linh. Trong chớp nhoáng này, Đường Yên Nhiên cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.